Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 964, chương 964, thành tựu tiên chủ. Phật khiêu tường mùi thơm tràn ngập tại toàn trường. Tất cả mọi người là không khỏi run run cái mũi, ngửi ngửi trong không khí phiêu đãng vị đạo. Đây là một loại không bình thường đặc biệt vị đạo, phảng phất từ vạn thiên loại tư vị dung hợp lại cùng nhau. Như tơ như sợi, nhịp nhàng ăn khớp, này sáng chói quang hoa, từ bình xứ bên trong bắn ra. Tất cả mọi người là không khỏi sợ hãi than. Này món ăn quang mang chói mắt, mùi thơm xông vào mũi. Bộ phương tinh thần lực bắn ra, tinh thần hải nhấc lên kinh thiên dao động, giống như là gợn sóng đồng dạng tinh thần lực phóng thích ra, khiến cho này Phật khiêu tường lơ lửng giữa không trung, phảng phất như là một vòng tiểu thái dương giống như, người chung quanh toàn bộ ánh mắt đều là bị hấp dẫn. Đây là một đạo có thể dẫn động lôi phạt món ăn. Phải biết khảo hạch tiên chủ, món ăn nếu là có thể dẫn động lôi phạt, đó chính là mang ý nghĩa thành công một nửa. Về phần tiếp xuống tại món ăn trong ngưng tụ ra tiên khí, cái kia chính là mang ý nghĩa tiên chủ khảo hạch thành công. Bộ phương bây giờ nấu nướng món ăn đã có thể dẫn động lôi phạt. Đây cũng là nói rõ, bộ phương rất có thể tại lần này trong khảo hạch trực tiếp thành tựu tiên chủ. Ta thiên, nghĩ đến khả năng này, mọi người đều là hít sâu một hơi, trong đôi mắt tràn đầy vẻ khó tin. Đem cực phẩm đầu bếp khảo hạch thành tiên chủ, chỉ sợ cũng chỉ có trước mắt cái này đến từ hạ giới phàm nhân đi. Ba vị giám khảo đã sớm chịu đựng không nổi, ngửi ngửi trong không khí tràn ngập vị đạo, trong đôi mắt đều có tinh mang bốn phía. Mùi thơm này, tựa hồ đem mỗi một loại nguyên liệu nấu ăn đều là hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Đối lửa sau trưởng khống rất không tệ, khó trách có thể dẫn động lôi kiếp. Mười mấy loại nguyên liệu nấu ăn, dựa vào hỏa hầu nắm giữ, khiến cho đến mỗi một loại vị đạo đều là lẫn nhau giao dung. Thật không thể tin a, món ăn này, không chừng thật có khả năng sẽ trở thành liền tiên chủ a. Khó nói chúng ta cực phẩm đầu bếp khảo hạch, phải chứng kiến một vị tiên chủ sinh ra a. Ngoặc kép, ba vị bình thẩm trong lòng rung động, liếc mắt nhìn nhau. Đều là nhìn thấy lẫn nhau trong đôi mắt chấn kinh chi sắc cùng vẻ hưng phấn. Rầm rầm, bộ phương từ này lọ sứ trong múc ra nguyên liệu nấu ăn. Ma oa thịt, ba bi long chảo chờ một chút đều là múc nhập ba vị giám khảo trong chén. Về sau, ý niệm khống chế bình sứ, đem kim sắc nước canh, rầm rầm đổ ra, ba vị giám khảo giờ phút này cũng là khôi phục chấn định. Bọn họ ngồi tại chỗ, nhìn lấy bộ phương đem lọ sứ trong món ăn múc ra. Chung quanh khán giả đều là không khỏi duỗi dài đầu. Mỗi người bọn họ trong mắt đều là tràn ngập hiếu kỳ. Bọn họ muốn xem một chút này lọ sứ trong sẽ hay không tồn tại tiên khí. Nếu là tồn tại tiên khí, đó chính là mang ý nghĩa. Bộ phương đã là tiên chủ, một vị phàm nhân, trở thành tiên chủ, quả thực là chấn kinh toàn bộ tiên chủ giới sự tình a. Hiên viên Hạ Huệ đôi mắt cũng là gắt gao nhìn chằm chằm này lọ sứ. Ở ngực tại kịch liệt chập trùng, quyền đầu bóp rất căng. Nơi xa, rất nhiều thế gia tử đệ, cũng là trong đôi mắt bộc lộ tinh mang. Nếu là cái này phàm nhân cũng có thể trở thành một cái tiên chủ lời nói. Vậy tuyệt đối sẽ trở thành so hiên viên Hạ Huệ còn muốn chạm tay có thể bỏng tư nguyên. Hiên viên Hạ Huệ dù sao tại trở thành tiên chủ trước đó, đã bám vào một cái thế gia phía trên. Còn lại thế gia nếu là muốn đào đi hắn, cần phải hao phí càng nhiều tư nguyên. Nhưng là bộ phương khác biệt. Vừa rồi bọn họ đã giải, cái này bộ phương, bất quá là một phàm nhân, mới vừa từ hạ giới đi vào tiên chủ giới phàm nhân. Có lẽ là thiên phú dị bẩm đi. Cái này phàm nhân lại có tiên chủ nghệ. Thân là phàm nhân, không có gia nhập mặc cho hà thế gia. Nếu là có thể lôi kéo, chỗ tốn hao tư nguyên thậm chí không sẽ đạt tới lôi kéo hiên viên Hạ Huệ một nửa. Hô, ý nghĩ này vừa xuất hiện, mỗi cái thế gia tử đệ trong đôi mắt nóng rực chi sắc lại càng tăng nồng đậm. Đồng trình híp híp mắt, cùng còn lại thế gia tử đệ khác biệt, hắn đồng dạng toát ra nóng rực chi sắc, nhưng là hắn nóng rực không phải nhằm vào Bộ Phương, mà chính là nhằm vào này đã không sai biệt lắm bị tất cả mọi người cho xem nhẹ. Rơi vào trong sân rộng này địa tiên khôi. Cái này mẹ nó là một bộ có thể thôn phệ lôi phạt địa tiên khôi a. Làm một cái địa tiên khôi kẻ yêu thích. Đồng Trình tại thời khắc này. Trong nội tâm giống như là có vô số móng vuốt tại gãi gãi giống như. Hắn không kịp chờ đợi muốn phải bắt được cái này địa tiên khôi hảo hảo nghiên cứu một phen. Vì sao cái này địa tiên khôi có thể thôn phệ lôi phạt? Lôi phạt mang theo thiên địa lực lượng. Liền xem như bọn họ những này tiên trù cũng không dám dùng thân thể qua ngạnh kháng. Mà đồng dạng địa tiên khôi. Giới hạn trong chất liệu vấn đề. Căn vô pháp ngăn trở lôi phạt. Tại lôi phạt phía dưới. Hội sụp đổ. Cho nên đối với này một thanh liền đem lôi đình nuốt chửng lấy tiểu bạch. Hắn lòng hiếu kỳ cơ hồ muốn bạo giáp. Đầu lưỡi đỏ chét rũi ra. Liếm láp bờ môi của mình. Hắn trong đôi mắt toát ra mấy phần vẻ dữ tợn. Cái này địa tiên khôi. Hắn muốn định. Hoa. Một trận tiếng ồ lên vang vọng. Cái này tiếng ồ lên trong. Mang theo vài phần tiếc nuối cùng thở dài. Rất nhiều người xem đều là cảm thấy có chút sụt tán. Ba vị giám khảo nhìn lấy này thanh hoa từ trong chén món ăn. Trong đôi mắt thần sắc có chút phức tạp. Không có tiên khí a. Tuy nhiên món ăn nở rộ sáng chói kim mang. Thế nhưng là, thật đúng là không có tiên khí a. Không có tiên khí, đó chính là mang ý nghĩa. Món ăn này, cũng không thể nhượng Bộ Phương thành vì tiên trù. Đáng tiếc, ba vị giám khảo một trận thở dài. Đều là cảm thấy có chút tẻ nhạt vô vị. Khán giả thở dài không thôi. Cảm thấy tiếc nuối. Tại tiếc nuối về sau. Có người xem trong đôi mắt chính là toát ra vẻ trào phúng. Phàm nhân liền là phàm nhân. Còn tưởng rằng có thể nghịch tập trở thành tiên trù đâu. Kết quả chính là thả cái thanh thế hạo đại cái giám. Chấm ngoặc kép. Đáng tiếc. Nếu là có thể thành tựu tiên trù. Cái này phàm nhân sẽ trở thành tiên trù giới tiêu điểm. Trở thành cực phẩm đầu bếp cũng không tệ. Dù sao chỉ là cái từ hạ giới mà đến phàm nhân. Khán giả nghị luận ầm ĩ, lộ ra vẻ cảm khái. Thế gia tử đệ nhóm trong đôi mắt tinh mang biến mất. Còn lại chỉ có nhàn nhạt vẻ khinh thường. Không sai, cũng là khinh thường. Thân là thế gia tử đệ. Bọn họ cũng là như thế hiện thực. Nếu là Bộ Phương trở thành tiên trù, bọn họ tất nhiên vẻ mặt vui cười đón lấy. Thế nhưng là Bộ Phương không có có trở thành tiên trù. Món ăn không có tiên khí. Cho nên chỉ có thể là thành làm một cái cực phẩm đầu bếp. Đối với thế gia mà nói, cực phẩm đầu bếp, thật không tính là gì. Huống chi là phàm nhân cực phẩm đầu bếp, không có bất kỳ cái gì lôi kéo tất yếu. Hiên Viên Hạ Huệ thở phào một hơi, trong đôi mắt vẻ phức tạp nồng đậm. Phức tạp bên trong, còn có một vệt may mắn. Tựa hồ là vì Bộ Phương không có có trở thành tiên trù mà cảm thấy may mắn. Hắn tuy nhiên nhất tâm hướng chủ, nhưng là người khác không ngốc. Hắn biết rõ, nếu như Bộ Phương trở thành tiên chủ, vậy hắn giá trị liền hội giảm mạnh, thu hoạch đến tư nguyên cũng sẽ giảm bớt. Đó cũng không phải hắn muốn gặp được. Bây giờ Bộ Phương không có có trở thành tiên chủ, hắn còn có chút tiểu khánh hạnh. Hiên Viên Tuyền cùng rất nhiều thế gia tử đệ đứng chung một chỗ, híp mắt nhìn lấy Bộ Phương. Vừa rồi kém chút đem nàng cho giật mình. Mục Lưu Nhi xoa xoa đầu mình, tiếc nuối thở dài, vẫn là kém một chút a. Mặc dù có chút kinh hỉ, nhưng là vẫn là kém một chút a. Thiên phẩm Phật khiêu tướng, hoan nghênh nhấm nháp, Bộ Phương từ tốn nói, lùi lại một bước, nhàn nhạt nhìn lấy ba vị giám khảo. Ba vị giám khảo liếc Bộ Phương liếc một chút, bình thản gật đầu, không thể trở thành tiên trù. Ba vị giám khảo bởi vì thất vọng, cho nên đối Bộ Phương thái độ cũng không có quá tốt. Này móng tay đồ thành màu đỏ tươi nữ tử bình thầm. Bắt lấy sứ muỗng, ngón út hơi hơi nhếch lên, lộ ra có trải qua yêu nhã. Nàng múc một muỗng kim sắc nước canh mát lạnh, trên đó không có bất kỳ cái gì dầu vòng. Mùi thơm nước mũi, suy suy, môi đỏ cuốn lên, một cỗ hấp lực sinh ra. Này sứ muỗng kim sắc nước canh chính là bị nàng cho hút vào trong miệng. Ngô, sau một khắc, này Bình Thẩm lông mày nhất thời vẩy một cái. Thần sắc trên mặt trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Trắng nõn xinh đẹp khuôn mặt. Tại uống một ngụm nước canh về sau. Chính là có hồng nhuận phơn phớt phun trào mà lên. Miệng mũi ở giữa đều là có nhàn nhạt nhiệt khí dâng lên mà ra. Mùi vị kia, thơm quá tốt nồng. Nữ tử thân thể hơi hơi siết chặt, hai chân bỗng nhiên kẹp lên, trong đôi mắt toát ra vẻ khó tin. Cái này nước canh uống phảng phất chỉ có một loại vị đạo, nhưng là cẩn thận phẩm vị lại là có thể cảm thấy. Cái này một loại vị đạo trong phảng phất có ngàn vạn vị đạo giống như. Đây là một loại không bình thường, thật không thể tin cảm giác. Còn lại hai vị Bình Thẩm nhìn thấy nữ tử Bình Thẩm dị dạng về sau. Đôi mắt đều hơi hơi sáng lên, cũng là nhao nhao bắt đầu nhấm nháp Phật khiêu tướng. Khán giả nhìn lấy ba vị giám khảo tại uống một ngụm nước canh về sau. Sứ muỗng liền hoàn toàn không dừng được, không ngừng đem nước canh múc ra, rót vào bên trong miệng. Uống xong nước canh, bọn họ thì là dùng đũa kẹp ra trong chén nguyên liệu nấu ăn. Này thoa hồng sắc móng tay nữ tử trong chén là một cái Barbie long chảo. Barbie long chảo rất lớn, nhưng là đi qua nấu chín, lại là càng đổi càng nhỏ, chất thịt cũng biến thành càng thêm tinh tế tỉ mỉ cùng nhẵn mịn. Nữ tử liếm một phen na đích so long chảo nước canh theo đầu lưỡi thẩm thấu cửa vào khang. Nữ tử toàn thân đều là run một cái, thơm quá, nữ tử trong lỗ mũi lẩm bẩm ra một tiếng, về sau chính là bắt đầu đem long chảo nhét vào trong miệng. Bên người nàng hai vị Bình Thẩm nhìn trợn mắt hốc mồm, nuốt nước bọt, cổ họng nhấp nhô, chung quanh khán giả cũng là nhìn một mặt vẻ hưng phấn. Ăn đồ ăn, còn có thể có loại này thao tác, xoạt xoạt xoạt xoạt, bỗng nhiên, nữ tử kia đôi mắt đột nhiên bắn ra tinh mang. Sau một khắc, miệng bỗng nhiên cắn vào, long chảo nhất thời bị cắn đứt, sở hữu đang chú ý nữ nhân khán giả đều là cảm thấy trong lòng siết chặt. Toàn thân khẽ run rẩy, hai vị khác Bình Thẩm cũng là bắt đầu nhấm nháp, ma oa thịt cửa vào trơn mềm, trương ngư thịt cũng là co giãn mười phần, trên trời bay, mặt đất chạy, trong nước du hí, không thể không nói, món ăn này, thật rất lợi hại rung động, đáng tiếc, không thể nhượng bộ Phương Thành vì tiên trù, ba vị Bình Thẩm ăn sạch sẽ, quệt quệt mồm. Tuy nhiên Phật khiêu tường không để cho bộ Phương trở thành tiên trù. Nhưng là chỉ ít, trở thành cực phẩm đầu bếp là không có bất cứ vấn đề gì. Cho nên, ba vị Bình Thẩm chính là tuyên bố bộ Phương trở thành cực phẩm đầu bếp. Đây cũng là mang ý nghĩa bộ Phương thu hoạch được tại bên trong tòa tiên thành mở quán ăn tư cách. Bộ Phương híp híp mắt, trong lòng có chút tiểu hưng phấn, thu hoạch được mở quán ăn tư cách. Khoảng cách lâm thời nhiệm vụ hoàn thành, lại thêm gần một bước. Trong phòng, khán giả đã bắt đầu tất tiếng sột soạt tốt rời đi. Bất quá là một cái cực phẩm đầu bếp, cũng không thể gây nên bọn họ quá quan tâm kỹ càng. Như không phải là bởi vì này lôi phạt xuất hiện, bọn họ căn lười nhác chú ý bộ Phương. Hiên Viên Hạ Huệ thở dài. Đáng tiếc a, về sau. Hắn nhìn về phía bên cạnh thân đồng chính. Chỉ là cái này xem xét, hắn lại hơi hơi ngẩn ngơ. Đồng Trình công tử, người đây là, chấm ngoặc kép, Hiên Viên Hạ Huệ nhướng mày. Đồng Trình quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Hạ Huệ, trên mặt toát ra một vòng ôn hòa ý cười. Hiên Viên huynh, tại hạ cùng này phàm nhân, có sổ sách có thể coi là, đợi công tử tính sổ sách trở về, mới hảo hảo tại Hiên Viên ngực tâm tính. Đồng Trình một bên vuốt vuốt trong tay Ngọc Châu, một bên cười nói, Hiên Viên Hạ Huệ đôi mắt co rụt lại, bởi vì cảm giác nhạy cảm hắn, từ Đồng Trình trong đôi mắt phát hiện một cỗ sát khí. Đồng Trình xoay người, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, về sau chính là một mặt hờ hững, cùng nhìn về phía Tiểu Bạch lúc chỗ hiện ra vẻ hưng phấn. Trong tay bỗng nhiên dùng lực, Ngọc Châu vỡ nát, Đồng Trình thân hình chậm rãi hướng phía bộ Phương đi tới. Bộ Phương khảo hạch xong cực phẩm đầu bếp, hoàn thành chuyến này mục đích, cũng lười ở chỗ này lưu lại, quay người chính là dự định hướng phía bên ngoài đi đến. đã thu hoạch được mở tiệm tư cách. Bộ Phương không kịp chờ đợi muốn đem chi nhánh mở. Chỉ là, hắn vừa mới quay người. Sau lưng chính là truyền đến một trận lạnh lùng thanh âm. Phàm nhân, dừng lại, lưu lại địa tiên khôi. Bản thiếu hoài nghi ngươi cái này địa tiên khôi cũng là bản thiếu còn sống sót hạ giới. Địa tiên khôi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.